Khải ca và một cô gái. Chương 4, vô tình gặp nhau. Góc truyện audio.com. Vậy ư ôi sao nữa, Nguyên tò mò, thôi, tập tiếp đi, vẫn chưa đổi Oan Lý đâu đấy. Tuấn Khải đánh trống lảng, còn Cầm Thư, trời, sao lại là TFBOYS chứ? Sao tự dưng MK lại vào đúng chỗ đó chứ? Mắc lại là Oan Lý của anh ta nữa chứ? OMG, thôi thôi, MK khiếp mất, mong lần sau đừng có như thế nữa. Hích, may mắc thoát chết ca thì MK phải làm Oan Lý cho anh ta rồi. Has, trong phòng tập, hôm nay tập thế đủ rồi mấy đứa về ký túc xá trước đi. Lát nữa bọn anh về sau. Châu Hán Đường nói, các anh đi đâu vậy? Ba người kia hỏi, anh, Lý Tiến Long, từ tiên phải làm tí việc đã. Vậy bọn em về trước đây. Trên xe, đại ca hôm nay CTA ăn gì? Vương Nguyên nóng lòng, hôm nay AK để anh nghĩ đã. Hay MK ăn sùi cảo đi. Quán bà Tín lâu rồi y chưa đến ăn. Tuấn Khải suy nghĩ hồi lâu rồi đề nghị. Đúng đấy, lâu rồi CTA chưa ăn sùi cảo, đi nào. Thiên Tỷ đồng tình, kia rồi trong con hẻm này đây. Vương Nguyên NS, Has, đói oa, CTA vào thôi. Thiên Tỷ mặt mũi hiểu siêu. Bà ơi, cho bọn cháu ba bát xào cảo ạ. Vương Tuấn Khải lễ phép. AK ba đứa đến đấy, AK đợi bà tí nhé. Vâng ạ, không thể ngờ CT cũng đến ăn ở đấy. Mặc dù họ ngồi quay lưng versus Cẩm Thư nhưng họ ca thấy nhau cho đến khi CT nhận ra giọng Tiểu Khải. Có phải giọng anh ta ca nhỉ? CT nghĩ thầm, anh ta sao mắc đến oán này under si chứ? Cái ý nghĩ đó của cô liền bị dập tắt khi cô liếc sang thì thực sự như thế. Đúng là anh ta rồi, eo em sao đây? Một lúc sau TK đi lấy thức ăn thì nhận ra CT. Này, cô cũng ăn ở đây AK. Đúng vậy, có liên oan tới anh ca, chả liên oan gì. Nói xong TK đi luôn. Sau khi ăn xong đang trên đường về thì thấy CT đi bộ nên Tuấn Khải dừng xe lại ngó ra bảo Cầm Thư. Lên xe đi, tôi trở về. Không cần, cô liếc mắt thì cứ coi như tôi trả nợ cô lúc sáng. Chịu cô, CX được, Cầm Thư cười hiền rồi lên xe. Một lúc sau khi xe về đến ký túc xá TF, Vương Tuấn Khải dừng xe lại nói. Hai đứa vào trước đi, anh đưa Cầm Thư về đã. Ok đại ca, Vương Nguyên nháy mắt Khải. Thôi, anh vào đi, tôi bắt taxi tự về là DC rồi. Cầm Thư nói, không DC, tôi đã NS chở cô về thì phải trở về tận nhà chứ. Thế thì thà rằng đừng trò cô về AK. Với lại cô là cây en gái đi một MK ban đêm nguy hiểm lắm. Khải nói một tràng khiến Thư đành phải chấp nhận để anh đưa về. Mắc lúc nãy ai cho anh gọi tên tôi Z hả? Tôi thích gọi đó, cô làm gì được tôi nào? Khải chu môi, anh, tôi làm sao? Cầm Thư đành nuốt nước bọt cho qua. Tuy vậy nhưng cô CS rất vui vì được một ngôi sao nổi tiếng trở về nhà. Thôi bây giờ tôi versus cô làm hòa đi. Khải bỗng đổi giọng, sao tự dưng anh lại NSZ, hơi khó hiểu đó. Thì tôi cô muốn làm kẻ thù của ai cả. Xin lỗi vì có lần đã cô đúng với cô. Hì, Vương Tuấn Khải cười, nụ cười của anh CX đã đủ để làm tim cô loạn nhịp. Cầm Thư đơ người ra một lúc rồi bình tĩnh lại, cô CX cười versus anh. Bây hát chúng ta không phải kẻ thù nữa nha. Đến nhà tôi rồi, anh dừng xe đi. Tuấn Khải dừng xe lại rồi Cầm Thư bước ra, cô nói. Anh về cẩn thận, Khải vẫy tay chào cô rồi lùi xe đi về nhà MK. Hết chương, P, góc truyện audio.com. S mong MN sẽ ủng hộ chuyện này của MK và góp ý để MK sửa nha. Thanh MN rất nhiều. Cách chương.